Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 993 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 993 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Nam Vũ, chào bạn John Cô Ngọc Lợi. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên nha. Chào bạn Trung Nguyễn. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4710. Thịnh Dương Thần Quân sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, da thịt trần trụi bên ngoài lại có xuất hiện vết tích lân giáp, thậm chí ngay cả móng tay đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Yêu hóa! Thanh Loan khẽ quát. Tổ địa là nơi khởi nguồn của tất cả thánh linh. Nơi này có một cổ lực lượng cực kỳ lạ kỳ, có trợ giúp cực lớn đối với sự sinh sôi trưởng thành của thánh linh. Nhưng loại lực lượng này đối với sinh linh không phải là thánh linh, là có thể là độc dược trí mạng. Đơn thuần là võ giả nhân tộc, không thể nào lâu dài ở trong tổ địa được. Một khi lực lượng tổ địa ăn mòn nhập thể, rất có thể sẽ tạo nên hậu quả vô cùng ác liệt. Đó chính là yêu hóa. Nhưng mà Thịnh Dương Thần Quân, thân là bát phẩm khai thiên, thực lực cường đại, tiến vào phong ma địa mới chỉ có thời gian một nén nhang, đã bị lực lượng tổ địa ăn mòn có dấu hiệu yêu hóa. Có thể thấy lực lượng trong phong ma địa rất là nồng đậm, mà ngay cả nhân vật như Thịnh Dương Thần Quân đều không thể nào ngăn. Cho nên mắt thấy thảm trạng như này, đại đa số thánh linh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lực lượng tổ địa càng nồng đậm, bọn hắn càng có chỗ tốt. Bên trong có cái gì? Côn Ngao nhìn qua Thịnh Dương Thần Quân lên tiếng hỏi. Thịnh Dương Thần Quân chống cự lực lượng tổ địa đang ăn mòn nhập thể, lắc đầu nói. Bên trong quá lớn, nhất thời không điều tra rõ được. Đối với thánh linh các ngươi hẳn không có nguy hiểm. Côn Ngao, ta cần rời khỏi nơi này, càng nhanh thì càng tốt. Trước đó chưa từng đến phong ma địa, lực lượng tổ địa mặc dù không ngừng ăn mòn hắn, nhưng lấy bản lãnh của hắn còn có thể nhẹ nhàng ngăn. Bây giờ rơi xuống tình cảnh này, nếu còn không nhanh đi, triệu chứng yêu hóa sẽ không thể nào vãn hồi. Đến lúc đó, thể tất sẽ biến thành một thứ không phải người, không phải yêu. Côn Ngao thật sâu nhìn hắn, dường như muốn nhìn xem đến cùng hắn có nói dối hay không. Một lát sau mới khẽ quát. Côn Dục, tiễn hắn rời đi. Thanh niên áo trắng lách mình đi tới, Côn Ngao phất tay. Hắn mặc dù là một người bá đạo, nhưng không phải là một người thất tín. Côn Dục lĩnh mệnh đưa tay ra hiệu cho Thịnh Dương Thần Quân. Thịnh Dương Thần Quân hừ lạnh một tiếng quay người đi, một khắc cũng không muốn ở lại nơi đây. Trước khi đi còn nhìn qua Dương Khai, trong mắt là thần sắc khó hiểu. Hắn bởi vì thiên địa tuyền mà cả đường truy kích Dương Khai xâm nhập đến trong tổ địa. Kết quả bây giờ thiên địa tuyền đã không về tay mình, mà mình còn phải chật vật, thật sự là suối quẩy. Bây giờ Dương Khai thân trong tổ địa, thiên địa tuyền là không cần suy nghĩ. Chỉ là thân phận long tộc thôi, cũng đủ khiến cho Thịnh Dương Thần Quân kiên kỵ vạn phần. Sớm biết Dương Khai là long tộc, thì hắn sao lại dây vào vũng nước đục này. Đợi Côn Dục đưa Thịnh Dương Thần Quân rời đi, Côn Ngao mới ánh mắt nóng rực, nhìn vào đại môn nặng nề mở rộng kia, nhếch miệng cười. Chư vị, thế nào? Thịnh Dương thần quân bình yên trở về, xác định bên trong không có hung hiểm. Rất nhiều thánh linh đã rục rịch, không nhẫn nại được. Chỉ ngại hai đại chủng tộc Phượng tộc và Côn tộc này chưa có động thủ mà thôi. Thanh Loan nói, phong ấn đều đã mở ra rồi, vậy thì vào xem xét đi. Côn Ngao cười một tiếng. Vậy bản tọa đi đầu một bước, dò đường cho chư vị. Nói rồi hắn vẫy tay, dẫn vô số cường giả của Côn tộc đâm vào trong cửa lớn, biến mất. Thánh linh khác thấy như vậy, đâu còn nhẫn nại. Tất cả cùng đi vào. Trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn có Phượng tộc nhất mạch. Thanh Loan cúi đầu nhìn qua Dương Khai hỏi. Ngươi sao rồi? Không có gì đáng lo. Sao ngươi dự định ra sao? Nếu ngươi muốn rời đi, ta có thể để ngươi đưa ngươi rời khỏi tổ địa này. Ta muốn vào xem. Thanh Loan gật đầu. Mở ra phong ấn có công lao của ngươi. Vào xem cũng không sao. Ngươi đi theo chúng ta, tuyệt đối đừng đơn độc hành động. Vạn bối hiểu rõ, xin đa tạ tiền bối. Dương Khai gật đầu. Thanh Loan dẫn theo một đám cường giả của Phượng tộc trùng điệp giết vào trong phong ấn đại môn. Chợt vừa bước vào trong phong ma địa, một mảnh thiên địa bát ngát tràn ngập vào trong tầm mắt. Vùng thiên địa này so với tổ địa cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là lực lượng thuộc về tổ địa trong đó lại cực kỳ nồng đậm. Tất cả Phượng tộc đều kìm lòng không được hít sâu một hơi. Được lực lượng này kích thích, tiếng hót réo rắt liên tiếp vang. Từng Phượng tộc sắc thắc, từng Phượng tộc sắc thái không đồng nhất hiện ra bản thể, vỗ cánh bay lượn. Dương Khai cũng không khỏi buông lỏng thể xác tinh thần, còn sinh ra cảm giác người xa quê đi xa nhiều năm trở về nhà. Trước đó vì bỏ ra quá nhiều tinh huyết mà thân thể hư nhược, bây giờ cũng khôi phục được không ít sức sống. Cả người thể xác và tinh thần đều rất thỏa mãn. Nơi này chính là tổ địa. Thanh Loan quan sát xung quanh, nỉ non nói. Uyên Sồ như có điều suy nghĩ. Thời kỳ thượng cổ, Long Phượng tộc cắt đứt tổ địa. Nơi này bị hóa thành phong ma địa sao? Nhạc Trạc gật đầu. Hẳn là như vậy đi, bằng không khó có thể giải thích. Tại niên đại cực kỳ cổ lão, tổ địa bị một phân thành hai. Một chỗ chính là nơi các tộc thánh linh lâu năm tồn tại. Chỗ còn lại chính là phong ma địa. Chẳng trách trong phong ma địa sẽ có tinh thuần lực lượng tổ địa tiêu tán ra. Bởi vì nơi này vốn là một bộ phận của tổ địa. Một nửa tổ địa bên ngoài, bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến lực lượng tổ địa ngày càng suy yếu, khiến cho sự sinh sôi của các tộc thánh linh đều không thành vấn đề. Nhưng mà phong ma địa lại vẫn bảo tồn hoàn hảo, lực lượng thần diệu tràn đầy. Trước đó Thịnh Dương thần quân mới đi vào một lát, lúc quay về nói nơi này rất rộng lớn, đám người còn hơi khó hiểu. Dù sao chỉ là nơi phong ấn, cho dù lớn là có thể lớn bao nhiêu. Bây giờ xem ra xác thật rất là lớn. Mà các tộc thánh linh tiến vào trước đều là không thấy bóng dáng. Hiển nhiên đã xâm nhập vào sâu trong đó điều tra tình huống. Nếu nơi này thật sự không có nguy hiểm, vậy tương lai thánh linh tổ địa sẽ không cần lo. Thiên Nga nhẹ giọng nói một câu. Lực lượng thần diệu nồng đậm như thế đủ để thỏa mãn cho các tộc thánh linh trưởng thành. Nếu di chuyển sổ phượng các đến nơi này, những tiểu tử kia nhất định có thể có điều kiện khang khang sinh ra. Đã là phong ma địa, khẳng định là có nguy hiểm gì chúng ta không biết. Điều tra rõ ràng trước đi. Thanh Loan vẫn luôn ôm thái độ cảnh giác. Nàng hiệu lệnh, Uyên Sồ, Nhạc Trạc cùng Thiên Nga đều tự mang theo mấy tộc nhân tán đi. Mà nàng thì dẫn theo Dung Khai cùng hành động. Một đường bước đi cũng không thấy có gì khác thường. Thấy Dung Khai như có lời muốn nói lại thôi, Thanh Loan cười nói. Có gì muốn hỏi cứ mở miệng, người cũng coi là Long tộc, cùng Phượng tộc ta có nguồn gốc rất sâu, không cần phải kiêng kỵ. Dung Khai cười cười. Tiền bối à, ta có rất nhiều bằng hữu thân phụ thánh linh huyết mạch. Chỉ là bởi vì nơi xuất thân tương đối xa xôi, không có được phương pháp tu hành. Đến nay cũng vô pháp giải quyết vấn đề tinh tiến huyết mạch. Sau việc này, ta muốn bọn hắn được đến tổ địa. Nơi này có giúp đỡ to lớn đối với sự trưởng thành của bọn hắn. Không biết tổ địa liệu có cự tuyệt hay không? Thanh Loan nói, phàm là thánh linh đều có tư cách nhập tổ địa, bởi vì nơi này là nơi khởi nguồn tất cả thánh linh. Người tới được, người khác cũng tới được. Diệt Mông chính là trăm năm trước nhập tổ địa, cũng không có người nào nói nàng không phải. Dương Khai nói, Diệt Mông tiền bối là thực lực cường đại. Những bằng hữu kia của ngươi không mạnh sao? Lấy danh sách thánh linh phân chia cũng chỉ mới là vị thành niên, chủ yếu nhất là trong đó có không ít long tộc. Thanh Loan hiểu, long tộc cùng côn tộc chính là đối thủ sinh tử. Nếu một đám ấu long tới tổ địa, côn tộc chưa chắc sẽ ngồi không nhìn mặc kệ. Đến lúc đó, những thánh linh không thành niên sao có thể nào ngăn? Để cho bọn hắn tới Tứ Phượng Các đi, có phượng tộc ta chiếu kháng, côn tộc cũng không dám làm việc lung tung. Xin đa tạ tiền bối. Dương Khai không người nói tạ ơn. Thanh Loan khoát tay. Là tiện tay mà thôi, muốn người khác không tìm phiền phức, còn phải bản thân cường đại thì mới được. Dương Khai gật đầu. Để ta nói cho bọn hắn biết, để bọn hắn cố gắng tu hành. Lúc này phía trước hai người bỗng nhiên xuất hiện một cây đại thụ. Đại thụ kia cành lá rậm rạp, trong lá cây tùm, mơ hồ có trái cây sắc thái lộng lẫy. Hương khí là kỳ tràn ngập trong thiên địa. Hai người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đến bên dưới cây đại thụ kia ngừng chân quan sát. Dương Khai không nhận ra đây là gì, nhưng mơ hồ cảm thấy trái cây này hữu dụng đối với bản thân hắn. Thanh Loan nhíu mày, một lát sau dường như nhớ ra điều gì, khoát tay lấy một linh quả xuống cẩn thận quan sát rồi kinh ngạc nói. Tổ linh quả? Nơi này vậy mà còn có tổ linh quả? Là đồ tốt sao? Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Thanh Loan nhẹ hít một hơi. Đối với tất cả thánh linh, đây là bảo vật tuyệt hảo. Người cũng biết, trong tổ địa tràn ngập một loại lực lượng thần kỳ. Lực lượng này có sự trợ giúp cực kỳ to lớn đối với thánh linh. Lần này bọn hắn sợ dĩ muốn mở ra phong ma địa, cũng bởi vì lực lượng tổ địa đang không ngừng suy yếu, muốn tìm con đường ra. Dương Khai gật đầu. Lực lượng tổ địa thần kỳ kia chúng ta xưng là tổ linh lực. Mà trong tổ linh quả ẩn chứa đại lượng tinh thuần tổ linh lực, có thể nói là do tổ linh lực ngưng kết mà thành. Dương Khai động dung. Thanh Loan tiếp tục nói. Trong niên đại cổ lão, trong tổ địa chúng ta sinh tồn cũng có tổ linh quả. Chỉ là linh lực không ngừng suy yếu đi. Tổ linh quả đã tuyệt tích, đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy nó. Còn có 8 linh quả, lấy xuống đi. Dương Khai vội vàng gật đầu, lách mình đi. Một lát sau quay về, mỗi tay có 4 linh quả. Thanh Loan đưa linh quả trong tay mình. Cái này, ngươi cầm đi. Dương Khai ngạc nhiên, thứ tốt này hắn tất nhiên là muốn, nhưng không ngờ Thanh Loan sẽ cho hắn tất, lập tức nói. Tiền bối à, hay là chia đôi? Chương 4711. Ăn một mình thật sự có hơi khó coi. Tổ linh quả này quý giá như vậy, đối với Thanh Loan cũng là hữu dụng. Thanh Loan cười nói. Để ngươi cầm thì cứ cầm đi. Huyết mạch trưởng thành đến trình độ như ta rồi, đã không cần phục dụng tổ linh quả. Giống như khai thiên cảnh trưởng thành, phẩm giai càng cao càng cần 5 tháng dài đằng đẵng chậm chạp tích lũy. Bây giờ phong ma địa mở ra rồi, về sau tổ địa không thể nào thiếu linh lực. Ta tu hành không có vấn đề, ngược lại là huyết mạch chi lực của ngươi có không gian rất lớn để tăng lên. Tổ linh quả này có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Vậy thì ta sẽ không khách khí, đa tạ tiền bối. Dương Khai vui vẻ nhận lấy tổ linh quả. Tiếp tục tiến lên, Dương Khai quan sát, kỳ vọng có thể tìm được càng nhiều tổ linh quả. Chỉ là cho dù đối với nơi nồng đậm tổ linh lực này, tổ linh quả không phải là thứ khắp nơi có thể thấy. Sau đó đúng là không phát hiện ra được điều gì thêm. Nhưng mà hai người càng không ngừng xâm nhập, vô luận là Dương Khai hay là Thanh Loan đều phát giác một dấu hiệu không quá bình thường. Tổ linh lực nơi này dường như bị một cổ lực lượng vô danh dẫn dắt, hội tụ hết về một phương hướng. Hai người đều kinh nghi bất định lần theo phương hướng kia. Sau gần nửa canh giờ, Thanh Loan cùng Dương Khai đều không khỏi co rụt mắt. Trước mắt lại có xiềng xích cực kỳ to lớn từ vị trí vô cùng xa kia kéo dài ngược đến. Xiềng xích kia dài không biết bao nhiêu vạn dặm, thô to khiến người ta khó có thể tin. Càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là xiềng xích này cũng không phải là vật thật, mà giống như là một loại năng lượng tinh thuần hiển hóa. Khi tức năng lượng từ trong xiềng xích kia truyền ra ngoài, để cho Thanh Loan cùng Dương Khai đều cảm thấy quen thuộc, không gì sánh được. Phi đến điểm cùng của xiềng xích, yên lặng cảm giác một lát, Dương Khai biến sắc. Tiền bối, xiềng xích này là tổ linh lực hiển hóa mà thành sao? Không sai. Thanh Loan biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Dương Khai hít sâu một hơi. Tổ linh lực trong phong ma địa này cực kỳ nồng nặc. So với tổ địa bên ngoài, thật sự giống như một trời một vực. Vậy mà ở đây lại có một dây xiềng xích to lớn do tổ địa linh lực hiển hóa mà thành. Thời kỳ thượng cổ, Long Phượng tộc cắt đứt tổ địa, phong ấn phong ma địa. Tổ linh lực nơi này lại hiển hóa thành một sợi dây xích. Nơi này đến cùng ẩn dấu bí mật gì? Xiềng xích này khóa cái gì đây? Thành Loan dương mắt nhìn về một dây xích khác. Đôi mắt thâm thúy giống như có thể xuyên thủng hư không. Nhưng cho dù là lấy nhãn lực của nàng, cũng không thấy rõ bên kia đến cùng có cái gì. Một đầu xích khác có sương mù dày đặc che hết tầm mắt. Đi qua nhìn xem. Thành Loan nói thôi động lực lượng bao lấy Dương Khai. Qua tận hơn một canh giờ, hai người mới đi đến trước một tôn quái vật khổng lồ. Lăng lập trong hư không, kinh ngạc nhìn chăm chăm quái vật khổng lồ, hai người đều thất thần. Quái vật khổng lồ là hình người, trọc đầu, đứng giữa thiên địa. Mà xung quanh thân thể quái vật khổng lồ, còn có từng đạo xiềng xích to lớn xuyên qua thân người. Xiềng xích mà trước đó Thanh Loan cùng Dương Khai thấy là một đạo trong đó xuyên qua ngực. Mà xiềng xích như vậy chừng có 16 đạo. Giờ khắc này đã có không ít thánh linh đến nơi đây. Hiển nhiên đều như Thanh Loan Dương Khai, xâm nhập phong ma địa thấy được xiềng xích lần theo dấu vết mà tới. Rất nhiều thánh linh đều đã hóa thành bản thể. Mấy trăm trượng, hơn ngàn trượng, mấy ngàn trượng đứng trước tôn cự vật này là nhỏ bé như sâu kiến. Bọn hắn như từng con ruồi, con muỗi quay chung quanh cự vật này điều tra tình huống. Cự thần linh Dương Khai thì thào. Cự vật này rõ ràng là một tôn cự thần linh. So với cự thần linh A Đại thấy tại tinh giới không có nhiều khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là tôn cự thần linh này sắc thái như mực, đen như than. Dương Khai không biết cự thần linh bộ tộc cụ thể là ra sao. A Đại hắn thấy cũng không phải là màu này. Cũng không dám nói cự thần linh bộ tộc không có tộc nhân loại này. Chỉ là trung tâm của phong ma địa lại phong ấn một tôn cự thần linh, thật sự khiến cho người ta rung động. Dương Khai từng tiếp xúc với cự thần linh, biết chủng tộc này cường hoành. Cự thần linh chính là chủng tộc mạnh nhất giữa thiên địa, cho dù là thánh linh cũng hiếm khi là đối thủ của bọn hắn. Bởi vì cường đại cho nên tộc nhân thưa thớt, mà bọn hắn tính tình ôn hòa từ xưa tới nay dùng càn khôn thế giới phá diệt làm thức ăn. Từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc thị phi. Người bình thường coi như khiêu khích trêu chọc bọn hắn, đối với bọn hắn cũng chỉ như gãi ngứa. Dương Khai không thể tưởng được, tại thời kỳ thượng cổ trong tổ địa này, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại khiến cho thánh linh tổ địa phong ấn một tôn cự thần linh. Cự thần linh này có lẽ là đã chết, dù sao thời gian cũng qua nhiều năm rồi, mạnh như cự thần linh bị phong ấn ở đây, bị lực lượng tổ địa ăn mòn cũng khó có thể còn sống. Dương Khai không cảm nhận được bất cứ sinh cơ gì từ trên người hắn. Một bóng người bay đến là Uyên Sồ, đến bên người Thanh Loan quát. Đại tỷ! Thanh Loan ngược đầu, nét mặt nghiêm túc. Sao rồi? Ta cũng chỉ mới đến được nửa canh giờ điều tra một phen. Cự thần linh này đã sinh cơ tuyệt diệt. Cẩn thận, còn phải cẩn thận điều tra. Nếu thứ này còn sống, đối với tổ địa là đại nạn. Phải làm như vậy. Thanh Loan gật đầu, nghiêng đầu đi, thấy Quân Ngao từ bên kia bay đến, đứng bên người Thanh Loan, trầm giọng nói. Phong ma địa này là ngoài dự liệu à? Thanh Loan im lặng không nói, Quân Ngao nói tiếp. Mặc dù không biết thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thánh linh tổ địa cùng cự thần linh hẳn từng có một hồi đại chiến kinh thiên. Cuối cùng, tổ địa một phân thành hai, nơi này hóa thành phong ma địa, lấy lực lượng tổ địa phong ấn cự thần linh tại nơi đây. Đúng là nói lời hữu dụng. Thanh Loan thản nhiên nói. Trước đó các ngươi luôn có lo lắng mở ra phong ấn sẽ tạo thành hậu quả ác liệt đối với tổ địa. Xem ra, lo lắng của các ngươi là đúng. Trong phong ma địa xác thực phong ấn thứ rất ghê gớm. Nhưng bây giờ xem ra cũng không còn là việc đại sự gì. Cự thần linh này sinh cơ diệt tuyệt, đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Cẩn thận thiệt tốt hơn. Thanh Loan nhíu chặt mày. Cự thần linh sinh mệnh lực ương ngạnh, mặc kệ qua bao nhiêu năm, phàm là còn có hy vọng sống, đều có thể tro tàn lại cháy. Chúng ta cũng không biết cự thần linh này tại sao bị phong ấn ở đây. Đương nhiên rồi, cẩn thận là hơn. Ta chuẩn bị nhập vào trong cơ thể hắn điều tra. Thanh Loan, người theo giúp ta được không? Côn Ngao đề nghị. Được. Thanh Loan sảng khoái gật đầu. Hai người không do dự, lại hô theo Diệu Mông, Thao Thiết, Bệ Ngạn, cùng các thánh linh khác. Một nhóm 7-8 vị trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, từ lỗ mũi cự thần linh chui vào trong cơ thể hắn. Đông đảo thánh linh yên lặng chờ đợi. Dương Khai đứng bên người Nhạc Trạc đánh giá cự thần linh, bỗng nhiên nhìn về phía điểm cuối của từng đạo xiềng xích. 16 đạo xiềng xích quán xuyên thân thể cự thần linh. Tại điểm cuối của mỗi một đạo xiềng xích, dường như có một vật làm đầu nguồn, dẫn dắt linh lực tổ địa, để tổ linh lực hóa thành xiềng xích. Những vật này có cung vũ, thủy tinh, mê huyễn trong suốt, có đại thụ ánh lửa thiêu đốt, còn có minh châu lấp lóe quang mang nhu hòa. Dương Khai nhìn chăm chăm cung vũ điêu khắc trong suốt như thủy tinh, từ chỗ sâu trong huyết mạch có phản ứng. Kia hẳn là Long tộc Thủy Tinh Cung. Nhạc Trạc giải thích. Thủy Tinh Cung. Dương Khai nhíu mày. Trong tổ địa, không ít tộc đàn thánh linh. Điển tịch ghi chép, mỗi một tộc thánh linh đều có thánh vật của mình. Trong những thánh vật này tích chứa truyền thừa của mỗi một tộc, có trợ giúp rất lớn đối với các tộc nhân. Chỉ là qua nhiều năm rồi, ai cũng chưa thấy qua thánh vật bản tộc. Chúng ta đều coi là năm xưa, lúc hai Long tộc. Lúc hai tộc Long Phượng rời đi mang theo thánh vật. Không nghĩ tới vậy mà lưu lại đây. Xem ra năm xưa, phong ấn cự thần linh. Tất cả thánh linh tổ địa đều xuất lực. Những thánh vật này còn sót tại đây, dẫn dắt tổ linh lực vào đây, phong trấn cự thần linh. Nàng lại đưa tay, chỉ vào đại thụ thiêu đốt ánh lửa. Kia hẳn là bất diệt ngô đồng của phượng tộc ta. Còn có cái kia hẳn là phù tang thần thụ của bộ tộc Kim Ô. Đối với mấy thánh vật chỉ từng nghe nói, chưa từng thấy qua, nàng thuộc như lòng bàn tay. Nói ra từng cái, Dương Khai yên lặng ghi chép. Lần này mở ra phong ma địa có thể thấy nhiều thánh vật như vậy. Đối với thánh linh, chuyến đi này không tệ rồi. Thánh vật mang ý nghĩa truyền thừa, thánh vật truyền thừa, mà lại là tổ linh lực. Trong phong ma địa nồng đậm như thế, ngày sau thánh linh tổ địa không cần tiếp tục lo về vấn đề sinh tồn. 3 ngày sau, bọn người Thanh Loan Côn Ngao mới một lần nữa hiện thân. Đại tỷ, sao rồi? Nhạc Trạc dẫn theo Dương Khai tiến lên hỏi. Hẳn là chết rồi, chúng ta không cảm nhận được bất cứ sinh cơ gì trong người hắn. Vậy là tốt rồi. Nhạc Trạc hít sâu một hơi. Không ai biết vị cự thần linh này có ân oán gì cùng với các thánh linh, nhưng đã bị phong trấn ở đây rồi, năm xưa khẳng định xảy ra xung đột. Nếu cự thần linh còn sống, vậy lần này mở ra phong ma địa chính là quyết định hết sức sai lầm. May mà qua vô số năm trấn áp, bị tổ linh lực ăn mòn, cự thần linh này sớm đã sinh cơ diệt tuyệt. Thanh Loan, quân tộc ta muốn lấy thánh vật đi, còn chuyện phượng tộc ngươi ta mặc kệ. Côn Ngao bỗng quay đầu nhìn Thanh Loan. Thanh Loan cau mày. Tôn cự thần linh này dù đã chết, nhưng những thánh vật này rõ ràng là đầu nguồn trấn áp. Tùy tiện lấy đi, sợ rằng không có ổn. Côn Ngao cười lạnh nói. Trước đó muốn mở ra phong ma địa, ngươi cũng nói như vậy. Thánh vật các tộc đều ở đây. Ngươi muốn ngăn, hỏi xem bọn hắn có đáp ứng hay không. Nếu bọn họ đều đáp ứng, côn tộc ta không có lời nào để mà nói. Chương 4712. Thanh Loan quay đầu nhìn xung quanh, đối đầu ánh mắt thánh linh các tộc, đâu còn không biết trong lòng của bọn chúng cũng có ý nghĩ như Côn Ngao. Cũng không trách bọn hắn có ý nghĩ như vậy, thánh vật các tộc cực kỳ trọng yếu, mất tích đã lâu, hôm nay đã thấy đương nhiên không có đạo lý bỏ mặc. Nếu như cự thần linh còn sống, các thánh linh đoạn không dám có tâm tư, nhưng bây giờ đã xác định cự thần linh đã chết không thể chết thêm. Lưu thánh vật các tộc ở đây thật sự là lãng phí. Yên lặng một hồi, Thanh Loan thở dài. Tùy các ngươi, nhưng cẩn thận là hơn. Dưới đại thế phượng tộc mặc dù cường đại, nhưng không thể làm trái theo chúng ý. Đã không ngăn trở được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chúng thánh linh nghe tất cả đều đại hỷ, nhao nhao phi đến vị trí thánh vật nhà mình, thăm dò cách thu lấy. Đối với thánh vật này, bọn hắn cũng chỉ là nghe, chưa từng thấy, tự nhiên không biết nên thu ra sao. Nhưng tất cả mọi người đều là thánh linh cường đại, tìm cách thu không phải là quá khó. Phượng tộc không nhúc nhích, bất diệt ngôi đồng ánh lửa thiêu đốt hừng hực, tự như niết bàn chi hỏa trong truyền thuyết. Thanh Loan không lên tiếng, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Ngươi không đi sao? Thanh Loan bỗng quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai nhìn chăm chăm Thủy Tinh Cung, nghe vậy thì nói. Có thể đi ư? Thanh Loan cười cười. Long tộc tổ địa chỉ có một mình ngươi, ngươi không đi, ai có thể đi? Vậy ta đi thử xem. Dương Khai hít mũi, người chấp động, không kịp chờ, lao đến Thủy Tinh Cung. Một lát sau, đi đến trước Thủy Tinh Cung. Trước đó nhìn từ đằng xa, cảm thấy cung phủ này giống như thủy tinh điêu khắc mà thành, lộng lẫy. Xích lại gần, càng nhìn càng thấy phách lệ. Mặc dù lần đầu gặp, nhưng Dương Khai có thể xác định, Thủy Tinh Cung này xác thực có quan hệ với Long tộc. Bởi vì giữa huyết mạch của hắn cùng Thủy Tinh Cung có một loại liên hệ rất khó nói. Bay vài vòng quanh Thủy Tinh Cung, ngay cả cửa vào ở đâu Dương Khai đều không phát hiện. Đừng nói là tiến vào bên trong. Nhất thời vào đầu không thôi. Dương mắt nhìn, thấy các thánh linh bộ tộc đều đang phun ra tinh huyết, thử luyện hóa thánh vật nhà mình. Dương Khai học theo, một ngày sau mới luyện hóa được một phần nhỏ. Động niệm, Thủy Tinh Cung hoàn chỉnh như một thể, lập tức mở ra một đại môn. Dương Khai lách mình đi vào. Bước vào trong Thủy Tinh Cung, quanh thân được cảm giác ấm áp bao vây. Sự thoải mái nói không nên lời, mà lại trong Thủy Tinh Cung, mức độ đậm đặc của tổ linh lực hùng hồn hơn bên ngoài, không biết gấp bao nhiêu lần. Thánh vật các tộc đều có công hiệu dẫn dắt tổ linh lực, nên các thánh linh thượng cổ mới đặt thánh vật ở nơi đây, tụ tập tổ linh lực hóa thành xiềng xích phong trấn cự thần linh. Có thể nói, mượn nhờ thánh vật tu hành, hiệu suất sẽ được tăng lên rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho các thánh linh kiên trì muốn lấy thánh vật về. Thân bên trong Thủy Tinh Cung, cho dù Dương Khai không tận lực tu hành, tổ linh lực nồng đậm vô cùng cũng đang không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, dung nhập vào trong huyết mạch hắn. Nhìn từ bên ngoài, Thủy Tinh Cung cũng không phải quá lớn, nhưng mà chân chính tiến vào trong Dương Khai mới biết, Thủy Tinh Cung có thần hiệu giới tử nạp tu di. Thủy Tinh Cung có thần hiệu giới tử nạp tu di, không gian nội bộ thật sự rất lớn. Nguyên sổ nói các tộc trong thánh vật tích chứa truyền thừa của mỗi một tộc thánh linh. Dương Khai đi qua từng đại điện trong Thủy Tinh Cung muốn tìm kiếm truyền thừa ở chỗ này. Truyền thừa không tìm được, ngược lại tìm được tinh thạch kỳ quái. Những tinh thạch kia ngưng kết trên vách tường của các đại điện, có lớn có nhỏ. Lớn thì to như chậu rửa mặt, nhỏ thì như trứng bồ câu, số lượng còn không ít. Ban đầu Dương Khai không để ý những thứ này, còn tưởng rằng là trang trí trong Thủy Tinh Cung. Nhưng sau khi đi qua mấy điện đường mới biết không đúng. Nếu là trang trí không tới mức không có mỹ cảm như vậy, mà lại không có quy luật chút nào có thể nói. Thử lấy xuống một khối cẩn thận kiểm tra, khiếp sợ phát hiện ra. Những tinh thạch này hoàn toàn là do tổ linh lực ngưng kết mà thành. Tổ linh tinh. Dương Khai không biết đến cùng có tổ linh tinh hay không, nhưng những tinh thạch này xác thực có thể xưng hô như vậy. Mà sự tồn tại của bọn chúng về bản chất giống như xiềng xích phong trấn cự thần linh. Vô số năm qua, Thủy Tinh Cung không ngừng mà dẫn dắt tổ linh lực tổ địa hóa thành xiềng xích phong trấn cự thần linh. Nhưng mà trong Thủy Tinh Cung không có Long tộc tu hành, tổ linh lực trong Thủy Tinh Cung đậm đặc tới trình độ nhất định tự sẽ tự hư hóa thật, chuyển hóa thành tổ linh tinh. Đây chính là độ tốt. Tổ linh lực là lực lượng đặc hữu của tổ địa, ngoài tổ địa căn bản không tìm được. Nhưng Dương Khai cũng không có khả năng cả một đời ở trong tổ địa. Hắn vốn còn lo về sau rời tổ địa, long mạch làm thế nào mới có thể tinh tiến, mà có những tổ linh tinh này giờ đã hoàn toàn không cần lo. Mặc kệ thân ở đâu, dựa vào những tổ linh tinh này đều có thể tinh thuần huyết mạch chi lực. Dương Khai đại hỷ, cũng không lo được việc tìm kiếm truyền thừa Long tộc, mà mau chóng lấy xuống những tổ linh tinh kia mới là quan trọng nhất. Trên vách của từng đại điện, thậm chí trên mặt đất đều có không ít tổ linh tinh. Dương Khai bận rộn một hồi, to to nhỏ nhỏ tổ linh tinh tối thiểu nhất thu được hơn 1000 khối. Trong đó một khối lớn nhất còn to bằng vải nước. Trong thủy tinh cung không biết có bao nhiêu điện đường. Dương Khai càng quét qua, thật sự có thể nói là im lặng phát đại tài. Cùng lúc này, tại chỗ Côn tộc, thánh vật Côn tộc gọi là Bắc Minh, là một đại dương mênh mông rút nhỏ vô số lần. Nghe đồn đó là nơi Côn tộc sinh ra. Côn Ngao thân là tộc trưởng của Côn tộc, chuyện thu hồi thánh vật tự nhiên rơi vào trên đầu hắn, hao phí tận 10 ngày, không biết tổn hao bao nhiêu tinh huyết, Bắc Minh chi hải mới chợt nở rộ quang hoa, khi tức chặt chẽ tương liên cùng với Côn Ngao. Xong rồi! Những cường giả Côn tộc thấy vậy liền reo hò. Côn Ngao cũng vui mừng cười to. Hắn có thể tin tưởng cảm giác mình đã hoàn toàn luyện hóa Bắc Minh, tâm ý tương thông cùng với thánh vật này. Vẫy tay muốn thu hồi Bắc Minh chi hải, nhưng mà khiến Côn Ngao ngoài ý muốn cực kỳ, đó chính là Bắc Minh chi hải không có nhúc nhích. Côn Ngao chau mày không biết xảy ra vấn đề ở đâu, lại thử mấy lần vẫn như thế. Những cường giả Côn tộc khác không khỏi nét mặt cứng ngắc. Mấy ngày sau, thánh linh các tộc đều gặp tình huống tương tự, rõ ràng đã luyện hóa hoàn toàn thánh vật, rõ ràng cảm thấy tâm ý tương liên, nhưng mà không thể nào thu hồi. Tộc trưởng các tộc hội tụ một chỗ, nghiên cứu thảo luận một phen, rốt cuộc phát hiện ra vấn đề. Bất diệt ngô đồng, phượng tộc tề tụ, thanh loan không ngừng bức ra tinh huyết, luyện hóa bất diệt ngô đồng. Mặc dù trước đó thanh loan phản đối ý kiến thu hồi thánh vật, nhưng mà các tộc đều đã bắt đầu hành động. Phượng tộc kiên trì tiếp cũng không còn ý nghĩa. Bất diệt ngô đồng cực kỳ trọng yếu đối với phượng tộc. Mặc dù trong lòng còn có lo lắng, thanh loan lại cũng chỉ có thể thụ động luyện hóa. Bây giờ đã luyện hóa gần xong. Thanh loan muốn thu hồi bất diệt ngô đồng là xảy ra ngoài ý muốn. Cũng như những thánh linh khác, bất diệt ngô đồng không có thu được. 16 kiện thánh vật sớm đã nối thành một thể. Một cái tác động đến nhiều cái, nhất định phải luyện hóa hoàn toàn mới có thể lấy đi. Côn Ngao từ bên kia dạo bước tới mở miệng nói, đây chính là kết quả hắn cùng các tộc trưởng khác nghiên cứu ra. Thanh Loan nghe thì lộ ra vẻ chợt hiểu, vừa rồi nàng thử thu lấy bất diệt ngô đồng. Đúng là có một ít cảm thụ cổ quái, giống như có lực cản từ bốn phương tám hướng truyền đến, không để cho nàng thu lấy bất diệt ngô đồng. Bây giờ xem ra, những lực cản này không phải là bản thân bất diệt ngô đồng mang tới, mà là do thánh vật khác mang tới. Long tộc kia đâu rồi? Côn Ngao hỏi. Tất nhiên là trong thủy tinh cung. Thanh Loan nói, nhìn về vị trí thủy tinh cung. Bây giờ thánh vật các tộc đều đã luyện hóa hoàn toàn, chỉ thiếu mỗi thủy tinh cung. Hắn cần tăng thêm tốc độ mới được. Thanh Loan nói, việc này ngươi nói với ta là vô dụng mà thôi. Vậy ta đi nói với hắn. Côn Ngao nói xong, quay người bước đến thủy tinh cung. Một lát sau dừng trước thủy tinh cung thì pháp quát. Tiểu Long, mau mau, lăn ra đây. Thanh Loan không yên tâm, cũng theo tới. Trong thủy tinh cung, Dương Khai thu tất cả tổ linh tinh vào trong tiểu càn khôn. Đáng tiếc, điều tra toàn bộ thủy tinh cung, hắn không tìm được truyền thừa của Long tộc. Không khỏi hoài nghi có phải truyền ngôn sai hay không. Bản thân thủy tinh cung cũng là một hành cung bí bảo cực kỳ không tầm thường. Thân là thánh vật của Long tộc, thứ này so với thiên kiếm cung không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Hắn cũng thử luyện hóa, nhưng mà huyết mạch của hắn tuy được thủy tinh giúp tăng lên, nhưng muốn luyện hóa lại tiến triển cực kỳ chậm chạp. Theo Dương Khai tính, coi như mình thật sự có thể luyện hóa thủy tinh cung, tối thiểu nhất cũng phải trên 100 năm. Đây là có quan hệ với huyết mạch. Mặc dù tinh thuần lại không đủ cường đại, vẫn chỉ là ấu long nên tất nhiên luyện hóa phải tốn hao nhiều thời gian hơn. Tạm thời không luyện hóa được, Dương Khai cũng không nghĩ nữa. Dù sao thủy tinh cung để ở chỗ này cũng không tự chạy đi đâu mất, chờ ngày sau huyết mạch tăng lại đến luyện hóa cũng không có muộn. Đang chuẩn bị rời đi, nghe được Côn Ngao la, ngước đầu nhìn, thấy Côn Ngao cùng Thanh Loan đứng sóng vai bên ngoài thủy tinh cung. Thủy tinh cung cực kỳ thần diệu, thân trong cung, tầm mắt không bị trở ngại, có thể tinh tường nhìn thấy hết thảy bên ngoài. Còn từ phản ứng của Côn Ngao cùng Thanh Loan thì có vẻ như không thấy mình. Chương 4713. Thanh Loan đã ở đây, Côn Ngao cũng sẽ không dám làm gì hắn. Dung Khai yên tâm lớn mật đi ra, cau mày nói. Có việc gì? Côn Ngao nói. Tiểu tử, ta hỏi người, luyện hóa thủy tinh cung đến đâu rồi? Dung Khai nghĩ thầm, tên này quản thật đúng là quản rộng. Thủy tinh cung là thánh vật của Long tộc. Hắn hỏi mà làm gì, không phải đang có ý đồ với thủy tinh cung chứ? Trương Cầu ý kiến nhìn qua Thanh Loan, Thanh Loan nói. 16 thánh vật sớm đã nối liền thành một thể. Bất luận một thứ nào chưa được thu đi, thánh vật khác cũng không động được. Bây giờ các tộc đều đã luyện hóa thánh vật nhà mình, cũng chỉ thiếu Long tộc thủy tinh cung mà thôi. Nghe nàng nói, Dung Khai lập tức hiểu rõ. Thủy tinh cung, ta có thể luyện hóa, nhưng cần thời gian hao phí khá dài. Mất bao lâu? Côn Ngao nhíu mày hỏi. Mấy chục năm, có thể là trên trăm năm. Dung Khai trả lời. Lâu như vậy sao? Côn Ngao nhíu mày. Cũng không sao, ngươi cứ an tâm luyện hóa, chúng ta chờ ngươi là được. Thời gian mấy chục trên trăm năm mặc dù không ngắn, nhưng đối với thánh linh, tuổi thọ kéo dài cũng không tính là gì. Chớ nói là trên trăm năm, chính là hàng trăm hàng ngàn năm, Côn Ngao cũng chờ được. Chỉ cần có thể thu hồi thánh vật, điểm mấy thời gian thì coi là gì. Nhưng mà ta không muốn tốn thời gian dài như vậy, chỉ để luyện hóa. Dương Khai lắc đầu. Côn Ngao nhíu mày. Người có ý gì? Dương Khai đáp. Ta vào tổ địa này là chuyện ngoài ý muốn. Ở bên ngoài ta còn có chuyện quan trọng tại thân, không thể nào ở chỗ này quá lâu. Chuyến này đi ra ngoài thật sự đủ lâu rồi. Hư không địa thì không cần lo, có bí hí lão đầu cùng chút cửu âm tọa trấn. Chỉ cần các đại động thiên phúc địa không xuất thủ, 3000 thế giới không ai có thể làm gì hư không địa. Tình giới thế giới thụ cùng đại vực mới thì hắn còn cần quan tâm kỹ càng mới được. Huống chi hai đồ đệ của mình còn bên trong tiểu càn khôn, cần sớm an trí về tinh giới mới có thể giúp cho tương lai của bọn chúng. Những năm này Dương Khai luôn áp chế cảnh giới của Triệu Nhã, chính là sợ nàng trưởng thành quá nhanh. Tinh giới mới là cái nôi tốt nhất của khai thiên cảnh, trưởng thành ở nơi đó tốt hơn nhiều trong tiểu càn khôn. Tiềm lực tương lai tất nhiên sẽ lớn hơn, có thể đi càng xa hơn. Tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn gấp hai ngoại giới, nếu hắn trì hoãn trăm năm tại tổ địa này, vậy Triệu Nhã cũng đã tấn thăng đế tôn. Đến lúc đó coi như trở lại tinh giới cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích từ thế giới thụ. Vậy chỉ sợ không phải do người. Côn Ngao cười lạnh nói. Chớ cho rằng có phượng tộc che chở, người có thể muốn làm gì thì làm. Việc này quan hệ đến thánh vật của các tộc, phượng tộc cũng không thể nào thiên vị được người. Thanh Loan khẽ nhíu mày. Côn Ngao nói cũng đúng. Việc này xác thực quan hệ đến lợi ích của các tộc. Nếu phượng tộc khư khư cố chấp, sẽ chỉ khiến cho nhiều người tức giận mà thôi. Có thể nào tăng thêm tốc độ được không? Thanh Loan hỏi. Dung Khai đáp. Luyện hóa thủy tinh cung hẳn là có quan hệ với huyết mạch. Bây giờ huyết mạch ta còn thấp, cho nên chư vị tiền bối đều đã luyện hóa hoàn toàn thánh vật, nhưng ta thì bất lực. Muốn tăng thêm tốc độ cũng chỉ có thể tăng lên huyết mạch trước. Nếu huyết mạch có thể tấn thăng đến trình độ cự long, ta chắc chắn trong vòng nửa năm luyện hóa được thủy tinh cung. Côn Ngao nói, tổ linh lực nơi này nồng đậm như thế, người có thể an tâm tu hành trong thủy tinh cung, tăng lên huyết mạch. Phải biết rằng đây chính là chuyện tốt, bọn tiểu bối thai thiết ước mơ còn không được kìa. Dương Khai trợn mắt trừng trừng, mặc kệ hắn. Thanh Loan như có điều suy nghĩ. Có lẽ có biện pháp để cho người nhanh chóng tinh tiến huyết mạch. Ý của tiền bối là, côn tộc ngươi có được không ít tổ linh quả đi. Thanh Loan quay đầu nhìn về Côn Ngao. Côn Ngao ngơ ngác, chợt kịp phản ứng, sau đó đáp. Ta không biết người đang nói cái gì. Thanh Loan cười cười. Trong tổ linh quả tích chứa đại lượng tổ linh lực. Nếu cho hắn phục dụng, tự nhiên có thể cấp tốc tăng lên huyết mạch. Lần này phong ma địa mở ra, hoặc nhiều hoặc ít, các tộc nhân hẳn là đều có được tổ linh quả trong tay. Mỗi một nhà lấy ra một ít, đủ cho hắn tấn thăng cự long. Côn Ngao cả giận nói. Thanh Loan! Tuy nói từ xưa tới nay, Long Phượng đều mặc chung quần. Nhưng người làm vậy quá là tham lam. Tiểu Long này là thánh linh. Thánh linh ta tổ địa không phải là thánh linh sao? Mọi người không dễ dàng mới có được tổ linh quả. Tiểu bối nhà nào mà không cần. Dựa vào cái gì mà lấy ra cho hắn? Dương Khai sờ cằm. Nếu có đầy đủ tổ linh quả, ta có thể thử một lần. Côn Ngao híp mắt. Tiểu bối, bớt đánh rắn thuận côn. bản tọa rất muốn giết thịt người. Dương Khai buông tay. Không có tổ linh quả, không thể nào nhanh chóng tấn thăng cự long. Ta bất lực thôi. Ngươi thật sự coi rằng ta không dám giết ngươi sao? Côn Ngao lạnh lùng. Dương Khai hất cằm kiệt ngạo nói. Thì giết ta, đừng có mơ lấy được thánh vật. Ngươi hỏi xem các thánh linh có đáp ứng hay không. Ngươi giết đi. Côn Ngao tức tới méo mũi. Hắn hoàn toàn không ngờ lại có một ngày bị một tên tiểu long này nắm được chui, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thành Loan nói, việc này nên hỏi ý kiến trước của mọi người đi. Các người cãi nhau cũng là vô dụng thôi. Nói rồi thi pháp truyền âm, một lát sau đại biểu thánh linh các tộc tề tụ, nói rõ dưới tình huống trước mắt. Không có tổ linh quả cũng không phải không thể tu hành, mặc dù ta không biết tổ linh lực trong thủy tinh cung ở mức nào, nhưng tất nhiên không tầm thường. Tu hành trong đó thì chỉ cần tiêu hao thời gian thôi. Cần gì phải lãng phí vật trân quý bậc này? Một thánh linh nói. Đúng như vậy, tổ linh quả rất là không dễ có. Ta thấy tiểu tử này chính là đang lừa đảo, đều nói long tộc tham lam, trước kia chưa từng thấy. Hôm nay xem ra quả là vậy. Yêu cầu này vô căn cứ, quan tâm mà làm gì? Hắn dám không tu hành sao? Đao đặt lên cổ, ta xem, hắn dám không tu hành. Đông đảo thánh linh nhao nhao phát biểu ý kiến, Thanh Loan nghe mà đau đầu cực kỳ. Dương Khai đứng trước thủy tinh cung, một bộ thấy tình hình không ổn ta lập tức trốn vào, chắp hai tay sau lưng bình chân như vậy, chờ đám người nói xong mới mở miệng nói. Là các ngươi nhất định muốn ta luyện hóa thủy tinh cung, nhưng mà ta không muốn. Nếu các ngươi muốn cưỡng ép ta làm chuyện ta không muốn, vậy sẽ phải có chỗ bỏ ra, bằng không các ngươi chậm rãi mà chờ đi. Côn Ngao cười lạnh nói. Người còn có thể trốn trong thủy tinh cung ngàn vàng năm ư. Vậy thì khó mà nói. Xem chúng ta ai kiên nhẫn hơn ai. Thanh Loan lên tiếng. Thôi được rồi. Gọi các ngươi tới không phải là để cãi nhau. Đều trưởng thành rồi. Ầm ĩ bắt chẹt một tiểu bối. Chẳng lẽ các ngươi vui lắm sao? Dương Khai nói cũng không sai. Các ngươi muốn hắn tấn thăng huyết mạch. Đương nhiên cần phải cho hắn chỗ tốt. Tổ linh quả là ý kiến của ta thôi. Nếu như vậy, phượng tộc ta tỏ thái độ trước. Nói rồi nàng vẫy tay. Thiên Nga tiến lên lấy ra 13 linh quả giao cho Thanh Loan. Lấy một nửa cũng có thể. Một nửa của phượng tộc ta ở chỗ này. Côn Ngao trợn mắt nói. Thanh Loan, người còn dám bất công. Thanh Loan mỉm cười. Mở ra phong ấn, phượng tộc ta đồng ý các ngươi. Thu lấy thánh vật, phượng tộc ta cũng đồng ý. Bây giờ việc này phượng tộc ta đã dẫn đầu. Nếu các ngươi không cho mặt mũi, sau hôm nay tổ địa có chuyện gì, đừng tính cả phượng tộc ta. Đông đảo thánh linh nghe hai mặt nhìn nhau. Thanh Loan đã nói tới nước này thì bọn hắn còn có gì mà biểu thị chứ. Vậy thì rất khó coi. Trong lòng cố nhiên không nỡ, mất đi tổ linh quả, nhưng chỉ có thể làm theo. Tự người lấy ra tổ linh quả số lượng không đồng nhất giao cho Thanh Loan. Tuy nói không dám hứa chắc, bọn hắn lấy ra là số lượng một nửa. Nhưng hội tụ cùng một chỗ đã có khoảng hơn 200 tổ linh quả. Thanh Loan cong ngón búng ra, không gian giới chỉ chứa đầy tổ linh quả bay về Dương Khai. Dương Khai mặt mày hớn hở tiếp nhận, ôm quyền nói. Chư vị tiền bối còn xin an tâm, tiểu tử lập tức đi bế quan tu hành. Nhất định, không phụ chư vị tiền bối tha thiết chờ mong, sớm ngày tấn thăng cự long. Rất nhiều thánh linh vùng trộm cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Mặt ngoài là chỉ có thể tỏ vẻ mặt ôn hòa, bày ra phong phạm cao nhân tiền bối. Dương Khai gật đầu cùng Thanh Loan, quay người bước vào trong thủy tinh cung. Đến trước cửa là nghĩ tới một chuyện, quay đầu nói. Tiền bối à, ta có một chuyện muốn nhờ. Người nói đi. Tấn thăng cự long không phải là thời gian ngắn, có thể hoàn thành thì ta cũng không biết, cần thời gian bao lâu. Bằng hữu kia của ta là võ giả nhân tộc, bây giờ phong ma địa đã mở, tổ địa nồng đậm linh lực. Nàng ta không có thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đây. Còn xin tiền bối sai người hộ tống nàng ta rời đi. Trước đó tổ linh lực yếu kém, Hạ Lâm Lan ở lại tổ địa còn không sao. Nhưng bây giờ khác, Thịnh Dương Thần Quân là bát phẩm khai thiên, vào phong ma địa một lát đã có dấu hiệu yêu hóa. Hạ Lâm Lan làm sao có thể nào ngăn cản quá lâu. Thanh Loan tự nhiên biết hắn nhắc tới ai, nghe vậy thì gật đầu. Người yên tâm đi, ta để cho người đưa nàng ta rời đi. Đa tạ tiền bối. Mặt khác chuyển cho nàng ta một tiếng, nếu nguyện ý có thể đến hư không vực, hư không địa. Lê Hoa Động Thiên đã hủy, Hạ Lâm Lan đã mất đi chỗ an thân, trừ phi có thể tìm tới một càn khôn phúc địa, hoặc là càn khôn động thiên vô chủ khác. Mặc dù để Thanh Loan chuyển cáo, nhưng Dương Khai đoán, Hạ Lâm Lan cũng sẽ không nguyện ý đi hư không địa. Nàng ta có tu vi thất phẩm khai thiên, một khi hiện thân bên ngoài phá toái thiên, chắc chắn thân bất do kỷ. Dương Khai cũng chỉ có thể tận hết nhân lực mà thôi. Hạ Lâm Lan không phải là tiểu hài, đối với con đường sau này tất nhiên đã có dự tính. Thủy Tinh Cung một lần nữa đóng, Dương Khai đi vào tìm một gian đại điện rộng rãi ngồi xếp bằng. Hắn rất muốn tranh thủ thời gian quay trở về tinh giới một chuyến, sắp xếp cẩn thận cho hai tên đồ đệ nhà mình. Nhưng việc đã tới nước này cũng chỉ có thể tăng lên huyết mạch chi lực của mình trước. Trước đó theo Thanh Loan điều tra phong ma địa, Dương Khai đã thu hoạch được 9 tổ linh quả. Bây giờ từ các thánh linh khác nhận được thêm hơn 200 quả. Bây giờ đã có hơn 230 quả. Không biết những tổ linh quả này có thể giúp mình tấn thăng đến cự long hay không? Bây giờ long mạch chi lực mặc dù coi như không tệ, nhưng lúc hóa thân rồng chỉ có hơn 300 trượng mà thôi. Mà muốn là cự long tối thiểu nhất phải có ngàn trượng thân rồng. Nhưng hắn không lo lắng quá nhiều. Trong Thủy Tinh Cung, tổ linh lực vốn cực kỳ nồng đậm. Huống chỉ lúc trước hắn còn thu hoạch không ít tổ linh tinh. Nếu tổ linh quả không đủ dùng, đại khái có thể dùng tổ linh tinh. Lấy một tổ linh quả, một tổ linh tinh kích cỡ tương đương mang ra trước mặt. Dương Khai muốn thử xem hai thứ này khác nhau ở chỗ nào, hiệu quả của loại nào tốt hơn. Lấy tổ linh quả ra trước, linh quả sắc thái lộng lẫy phát ra hương khí lạ kỳ, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Dương Khai cắn một miếng còn chưa dùng sức, vỏ linh quả đã vỡ ra, vị ngọt lập tức tràn vào trong khoang miệng. Còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ tổ linh quả đã khô xẹp xuống chỉ còn có vỏ. Dương Khai nuốt xuống nhếch nhếch miệng có cảm giác dư vị vô tận. Vỏ linh quả cũng không lãng phí, nhét vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần nguyên lành đi vào trong bụng. Yên lặng chờ một lát, Dương Khai biểu lộ cổ quái. Ngoài trừ cảm thấy phần bụng như có lửa nóng thì không có biến hóa gì quá lớn. Nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn liền biến sắc. Cảm giác trong nháy mắt trở nên nóng rực vạn phần, tự như bụng là cả một hòn lửa. Ngay sau đó, năng lượng khổng lồ nổ tung trong bụng hắn. Tốc độ xâm xét khuếch tán ra toàn bộ thân thể. Huyết nhục nhúc nhích, long thủ vàng ống gào thét. Từ các vị trí của cơ thể truyền đến tiếng lốp bốp nổ vang. Thân thể bỗng căng phồng, trong cổ họng truyền tiếng gầm nhẹ. Tổ linh quả khiến hắn không tự chủ được, hóa thành long thân. Trong cổ họng phát ra từng đợt gầm nhẹ, đã phải kềm chế. Huyết nhục điên cuồng nhúc nhích, long huyết lao nhanh trong kinh mạch. Long uy vô thượng tràn ngập. Đến khi hết thảy bình ổn đã là 2 ngày sau. Dược hiệu của tổ linh quả bị hấp thu hoàn toàn. Dương Khai thoáng kiểm tra bản thân, nhíu mày. Một viên tổ linh quả chỉ trong 2 ngày đã để cho hắn cao lớn thêm 7-8 trượng. Kết quả này khiến cho hắn ngạc nhiên. Bây giờ hắn cao hơn 300 trượng, khoảng cách cự long trưởng thành chừng 700 trượng. Khoảng cách này thật sự không ngắn. Phải biết từ khi có long tộc bản nguyên cho tới nay, hắn mới tu hành được 300 trượng mà thôi. Nhưng chỉ là một tổ linh quả đã có thần hiệu như thế. Dương Khai yên lặng tính toán. Đây chẳng phải chỉ cần 100 tổ linh quả là có thể trở thành cự long rồi sao? Tất nhiên hắn cũng biết phép tính này quá mức vô lý. Đại lượng phục dụng bất kỳ thiên tài địa bảo nào trong thời gian dài, hiệu quả đều sẽ từ từ yếu bớt. Trong tay hắn có hơn 200 tổ linh quả. Có lẽ có thể thỏa mãn tấn thăng cự long. Đã thí nghiệm xong tổ linh quả, Dương Khai lại cầm tổ linh tinh. Dương Khai tập trung ý chí, yên lặng thôi động long mạch chi lực, bao phủ lấy tổ linh tinh, luyện hóa hấp thu. Thời gian chậm chậm trôi qua, 5 ngày sau, Dương Khai mở mắt, mở lòng bàn tay. Tổ linh tinh đã luyện hóa sạch sẽ, hoàn toàn biến mất. Lại kiểm tra bản thân tăng lên khoảng 5 trượng. So ra hai bên khác nhau rõ ràng. Kích cỡ tương đương nhau. Dương Khai chỉ tốn không đến 2 ngày, đã luyện hóa xong tổ linh quả, mà lại để thân cao thêm 7-8 trượng. Nhưng lại cần tốn hao 5 ngày luyện hóa tổ linh tinh, hiệu quả chỉ làm cho thân thể cao thêm 5 trượng mà thôi. Vô luận là thời gian luyện hóa hay hiệu quả, tổ linh quả đều mạnh hơn tổ linh tinh. Đã biết như vậy, Dương Khai lại lấy ra một tổ linh quả rồi nuốt xuống. Trong phong ma địa, thánh linh các bộ tộc, thủ hộ thánh vật nhà mình, tĩnh tâm tu hành. Đối với bọn hắn, nơi nồng đậm tổ linh lực như phong ma địa chính là thánh địa tu hành mà ngày xưa mơ ước. Lần này phong ma địa mở ra để cho tất cả thánh linh đều sinh ra cảm giác một đêm giàu sỏi. Giống như trước kia, qua đã quen cuộc sống khổ sở, đột nhiên tìm được một tòa kim sơn sau sân nhà. Lúc này trong thủy tinh cung, Dương Kha không ngừng nuốt tổ linh quả. Sau 20 ngày, long thân đã đạt tới 400 trượng. Sau 3 tháng, 500 trượng. 7 tháng sau, 600 trượng. 1 năm sau, 700 trượng. Trong thủy tinh cung, thân thể đã cao tới mức không thể thẳng lên được, chỉ có thể nằm nghiêng trên mặt đất, đuôi rồng vô ý thức vung qua vung lại. Thân thể khổng lồ như thế đã gấp 2 lần ngày xưa, vuốt rồng càng thêm sắc bén, vảy rồng càng kiên cố hơn, thậm chí ngay cả sắc thái vàng óng đều càng thêm sáng tỏ lóa mắt, long uy càng thịnh. Dương Khai vơ tay muốn lấy thêm tổ linh quả, lại phát hiện ra tất cả linh quả đều bị tiêu hao sạch, hắn ngơ ngác cả người. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn luyện hóa một tổ linh quả cần 2 ngày, nhưng huyết mạch càng trưởng thành, thời gian luyện hóa cũng rút ngắn, tương ứng hiệu quả tổ linh quả mang đến cũng yếu đi. Nên chỉ tốn 1 năm, Dương Khai ăn hết 230 tổ linh quả, nhưng không trùng kích đến cựu long như dự tính, chỉ phát triển đến 700 trượng, khoảng cách cựu long còn có một đoạn thật lớn. Có hơi thất vọng nhưng cũng nằm trong dự tính. Dương Khai mở miệng hồi lâu mới nhớ tới mình đang làm gì. Theo huyết mạch tinh thuần, long mạch trưởng thành, trong đầu của Dương Khai không ngừng truyền ra từng đợt long ngâm gào thét. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là ảo giác, nhưng cẩn thận lắng nghe thật nhiều ngày mới xác định đó không phải là ảo giác. Từng tiếng long ngâm quanh quẩn trong đầu là tiếng long ngữ rườm rà, là long tộc truyền thừa. Nó đến từ Kim Thánh Long bản nguyên chi lực, là truyền thừa đến từ chỗ sâu trong huyết mạch. Chỉ có khi huyết mạch tinh thuần tới một trình độ nhất định, những truyền thừa này mới có thể nổi lên. Dương Khai luôn tìm tòi nghiên cứu những truyền thừa khác, tâm thần như muốn đắm chìm vào bên trong. Nhưng Thủy Chung luôn cảm thấy trước mặt có một tầng mê vụ để hắn không khỏi, không thể tiến lên, phản ứng đều trở nên chậm chạp. Huyết mạch chi lực còn chưa đủ, Dương Khai phát hiện được điểm này, chỉ có huyết mạch của mình được đề thăng mới đẩy ra mê vụ. Tổ linh quả đã tiêu hao sạch. Dương Khai lấy ra vô số tổ linh tinh, đặt bên cạnh long thân khổng lồ co vào, bao trọn tổ linh tinh, sau đó lâm vào ngủ say. Nhưng mà cho dù là ngủ say, tổ linh lực trong tổ linh tinh cũng vẫn được long mạch dẫn dắt, không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Thỉnh thoảng từ trong thủy tinh cung sẽ truyền ra tiếng xương cốt ma sát kẽo kẹt, đó là long thân đang bành trướng. Trong lúc ngủ mơ, long ngữ trầm thấp cũng không ngừng vang vọng bên tai, để cho Dương Khai khi thì nhíu chặt mày, khi thì thư giãn, biểu lộ biến hóa. Bỗng nhiên, ánh sáng phá vỡ mê vụ, một thiên địa rộng lớn hiện ra trước mặt của Dương Khai. Dương mắt lên nhìn, trước mặt chỉ có một tôn quái vật khổng lồ đỉnh thiên lập địa, đầu trụi lũi, toàn thân sắc thái như mực, như một lỗ đen to lớn không gì không thôn phệ. Cự thần linh. Dương Khai ngơ ngác nhìn cự thần linh này, thật lâu mới kịp phản ứng, hình như mình từng gặp qua tên này rồi. Hắn cảm thấy trạng thái lúc này rất kỳ, phản ứng đặc biệt chậm chạp, giống như trong mộng mà không phải mộng. Hắn không biết mình tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, thậm chí không nhớ nổi mình rốt cuộc từng gặp cự thần linh này ở đâu. Theo bản năng cảm thấy đây cũng là một giấc mộng, nhưng cảm xúc xung quanh lại chân thực không gì sánh được. Cự thần linh trên mặt đất phi nước đại, mỗi một chân đạp xuống, đại địa đều rung rẩy, mà xung quanh cự thần linh, từng tôn thánh linh hóa thành bản thể, đang điên cuồng công kích hắn. Mỗi một vị thánh linh đều là trưởng thành chi thân, tối thiểu nhất cũng là cấp độ thất phẩm khai thiên. Dương Khai thấy được từng vị cự long, thánh long, thấy phượng tộc vỗ cánh bay lượn, còn có tam túc kim ô lóa mắt nóng rực như đại nhật, còn có thân ảnh già thiên tế địa của Côn Bằng. Từng đạo thánh linh bí thuật nở rộ, tất cả đều cuốn theo uy năng hủy thiên diệt địa. Tất cả công kích đều rơi vào trên người của cự thần linh. Mộng mực trên người hắn nhúc nhích như vật sống, hóa thành phòng hộ kiên cố, ngăn cản các công kích bên ngoài. Hắn nhô tay ra bắt được một tôn bạch trạch thánh linh, không để cho bạch trạch giải dụa, tay bóp, bóp nát cả bạch trạch. Thánh linh chi huyết rải đầy trên đất, mà trên mặt đất còn có đầy thánh linh đã chết. Từng bộ thân thể cao lớn phơi thây hoang dã, tử trạng vô cùng thê thảm. Thánh linh cường đại trước mặt cự thần linh lại như hài đồng 3 tuổi không chịu nổi một kích. Có cự long bị hai tay của hắn bắt lại, hung hăng kéo một cái, kéo thành hai đoạn. Đại thủ che trời chụp được, hỏa phượng lộng lẫy niết bàn tại chỗ hóa thành phượng noãn, bị hắn một cước dẫm nát. Tranh đấu cách xa số lượng như vậy, nhưng mà thánh linh binh bại như núi đổ. Cảnh tượng này thật sự quá mức rung động, Dương Kha chỉ yên lặng quan sát, cũng không phải là hắn nguyện ý thờ ơ, mà là trạng thái lúc này khiến cho dòng suy nghĩ của hắn không sinh ra được chút gợn sóng, cảm giác rất kỳ. Trận chiến này không biết vì sao mà lên, cũng không biết là đánh trong bao lâu. Các thánh linh tử thương không đếm được. Cuối cùng một tiếng long ngâm gào thét. Một cái đầu rồng vàng ống cực to từ trong đám mây nhô ra, quan sát xung quanh. Mắt rồng kia phát ra kim mang lóa mắt sắc bén cực kỳ. Mà bên cạnh cự long, một băng phượng toàn thân trắng như tuyết, phát ra tiếng hót lạnh lẽo thấu xương, vỗ cánh bay lượn vươn cổ cao mình. Cự thần linh vô địch dường như nhận ra nguy hiểm rốt cuộc ngừng chân, ngước đầu lên nhìn. Kết thúc tập 993 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.